Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ màu môi hơi nhợt nhạt, cả người gần như không có gì thay đổi. Sau khi mặc áo sơ mi trắng vào, càng giống như chưa từng chết bên giường bệnh. Lâm Trạch Nhân cài cúc áo sơ mi cuối cùng cho anh, rồi đút tay vào túi áo blouse trắng. Anh bạn, anh thật sự chưa CHET à? Lửa thiêu không chết, virus xâm nhập không chết. Nhất thời anh ta không biết nên giải thích rằng người đàn ông này mạnh mẽ gần như thần thánh, hay nên giải thích rằng anh thực sự có huyết mạch Phượng Hoàng, nên có thể tái sinh từ tro tàn. Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn của người đàn ông, nhìn chằm chằm suốt 10 phút, một lần nữa hoài nghi tính chân thực của thế giới này. Ôn Dao được Melissa thông báo đến, Lâm Trạch Nhân khéo léo đứng sang một bên, giải thích. Virus zombie loại R còn sót lại trong cơ thể anh ấy đã được loại bỏ sạch sẽ. Các dấu hiệu sinh tồn cũng đã trở lại bình thường, xin lãnh chúa yên tâm. Anh ấy thực sự đã trở lại, như không dám tin, cô lại nhìn Lâm Trạch Nhân xác nhận lần nữa. Lâm Trạch Nhân cung kính cúi đầu. Vâng, như mong muốn của thủ lĩnh, Minh trưởng quan đã trở lại. Ôn Dao như đang mơ màng bước đến bên giường bệnh, mỗi bước đi đều như dẫm trên bông, không có chút cảm giác chân thật nào. Cô đặt tay lên khuôn mặt quen thuộc của Quý Minh Trần, đầu ngón tay lướt qua xương mày, đôi mắt phượng, rồi đến môi, sau khi phác họa xong đường nét khuôn mặt quen thuộc, xác nhận cảnh tượng này là thật, cô nhìn Lâm Trạch Nhân. Vậy tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh, làm sao mới có thể đánh thức anh ấy dậy? Lâm Trạch Nhân trầm ngâm, tại sao thì tôi không biết, còn làm sao có thể đánh thức, cô có thể thử hôn anh ấy. Ôn Dao vẻ mặt mờ mịt, Lâm Trạch Nhân giơ tay đẩy gọng kính, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu hôn một lần không tỉnh, cô có thể hôn thêm vài lần. Còn căn cứ khoa học ư, vì đây là thế giới cổ tích, vậy cần gì căn cứ khoa học? Sau khi Lâm Trạch Nhân phẩy tay cáo lui, ánh mắt Ôn Dao lại rơi xuống giường. Trong phòng bệnh yên tĩnh, người đàn ông nằm yên trên giường, trên người mặc áo sơ mi trắng tinh tươm, làn da từ má đến cổ trắng đến mức như ngọc. Ánh nắng ban mai bên ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào, rọi lên xương mày và lông mi của anh. Khuôn mặt tuấn tú sáng tối rõ ràng, những tia sáng đan xen như ảo ảnh trong mơ. Thật không chân thực, vẫn là thật không chân thực, như sợ ảo ảnh sống động như thật này vỡ tan. Ôn Dao lật ngược bàn tay người đàn ông lại, áp lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh, và đan 10 ngón tay vào nhau. Cô cũng không quan tâm lời bác sĩ Lâm nói có thật hay không. Cứ như vậy ngồi bên giường cúi người xuống, hôn nhẹ từ xương mày đến sống mũi, rồi từ sống mũi đến môi. Ban đầu chỉ là hôn anh, nhưng không lâu sau, bàn tay đặt trên N, G, Ự, C anh đã nắm chặt áo sơ mi của anh, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống lông mi người đàn ông, chảy dọc theo làn da mịn màng của anh vào gối, như thể đó là nước mắt của anh. Sợ giọt nước mắt đó đánh thức anh, Ôn Dao lại vội vàng dùng tay áo lau đi. Nước mắt lưng tròng, cong môi cười. Quý Minh Trần, hoan nghênh trở về. Quý Minh Trần không tỉnh lại vào ban ngày. Ôn Dao ngồi bên giường anh, chờ đợi suốt đêm. Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, màn đêm bao phủ, cô gục đầu lên cánh tay anh và ngủ thiếp đi. Người đàn ông vốn bất động kia mới run rẩy hàng mi, nhíu mày mở đôi mắt phượng sâu thẳm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tỉnh dậy, anh có vẻ bối rối. Đầu đau như búa bổ, trong đầu như có mũi khoan điện đang hoạt động, nhưng anh lại không thể nhớ được gì. Hình như đã ngủ một giấc rất dài, trong giấc mơ lướt qua những hình ảnh mơ hồ, chỉ có đồng cỏ úa vàng, núi tuyết bao la và ngọn lửa ngút trời thi thoảng xuất hiện. Rõ ràng không có gì, nhưng trái tim lại đau nhói từng cơn, chất chứa nỗi buồn thương, tuyệt vọng và tiếc nuối không rõ nguyên nhân. Tóm lại, trống rỗng, anh chịu đựng những cơn đau và cảm xúc hỗn độn. Chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn bông trắng trên người trượt xuống, ngọn nến bên cạnh bị lay động khẽ lay. Còn cô gái xinh đẹp bên cạnh thì run rẩy hàng mi, đột nhiên ngồi bật dậy. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, động tác rút tay của Quý Minh Trần khựng lại. Cô gái trước mắt mặc chiếc váy liền màu trắng sữa, mái tóc đen dài buông xõa, làn da trắng nõn như ngọc. Dưới ánh nến lung linh trong đêm trăng, vẻ đẹp của cô khiến người ta kinh ngạc. Thoáng chốc có chút chấn động lòng người. Đôi mắt Ôn Dao tràn đầy niềm vui và nước mắt, định lao đến ôm lấy cổ anh, nhưng lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông trước. Cô, là ai? Giọng nói của anh vẫn êm dịu và cuốn hút như thường lệ, có lẽ vì đã lâu không nói nên lúc này có thêm một chút khàn khàn. Ôn Dao dùng mu bàn tay lau nước mắt, dù cố gắng kìm nén nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi đau trong lòng. Anh không nhớ em nữa sao? Em là bạn đời của anh. Những giọt nước mắt như mưa rơi xuống theo cổ tay, giọng nói nghẹn ngào đầy vẻ đau buồn không thể kìm nén. Nhưng người đàn ông trước mặt chỉ nhìn cô với vẻ bối rối và khó hiểu. Một lúc sau, anh lấy khăn giấy từ đầu giường đưa cho cô. Ánh mắt và biểu cảm của anh đều có chút xa lạ. Bạn đời, Ôn Dao lấy khăn giấy lau nước mắt, không biết đã bình tĩnh lại bao lâu mới cố gắng kiểm soát cảm xúc, gật đầu trong nước mắt. Đúng vậy, bạn đời, cách chương.